Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 591, phân giải. Một tòa sừng sững tại hoang mạc ở trong nhìn qua có chút tàn tạ tinh môn bên trong. Đột nhiên điện quang lấp lóe, điện quang thời gian lập lòe nương theo lấy tinh môn kịch liệt chấn động. Tựa hồ một giây sau cả tòa tinh môn sẽ vì sụp đổ, triệt để tiêu vong. Cũng may, tòa này tinh môn cuối cùng chung quy là chống đỡ được. Nương theo lấy điện quang lấp lánh, một cái hình bầu dục thông đạo dần dần hình thành. Tại thông đạo hình thành sau không đến một lát, một thân ảnh đã từ trong đó cất bước mà ra. Chính là Lý Cầu Tiên. Lý Cầu Tiên bước ra tinh môn. Nhìn thấy chỉ có đầy trời cát vàng cùng cuối chân trời một chỗ đang dần dần hình thành. Có thể xưng che khuất bầu trời cát bụi phong bạo. Loại này cát bụi phong bạo đối với thân là thần vương hắn đến nói tự nhiên không tính là gì. Nhưng đối với nhân loại bình thường đến nói, lại có thể xưng ác mộng. Vẻn vẹn nhìn từ điểm này liền có thể đánh giá ra. Đây là một cái không thích hợp sinh mạng ở lại tinh cầu. Lý Cầu Tiên ngẩng đầu nhìn một chút, có thể nhìn thấy ba cái cự đại mà tàn tạ tinh hoàn như ẩn như hiện hiển hiện trên tầng khí quyển. Cái này ba cái tinh hoàn hẳn là có thu thập năng lượng mặt trời, điều tiết thiên tượng, thủ hộ tinh thần rất nhiều công năng, chỉ bất quá hiện tại cũng là vì đó vứt bỏ. Lý Cầu Tiên đánh giá viên này tinh thần, đồng thời suy nghĩ phải bay bên trên tinh bên ngoài. Quan sát tinh không, phán đoán tự mình xuyên qua khoảng cách lúc, tựa hồ cảm giác được cái gì. Sau một khắc, hắn đã kết nối vào viên này tinh thần từ trường. Thân hình lập tức đằng không mà lên, trực tiếp phá vỡ bức tường âm thanh, hướng mấy trăm cây số có hơn bay đi. Mấy trăm cây số bên ngoài, một chiếc tinh thần nội bộ tàu vận tải chính lấy tốc độ cực nhanh hướng tòa này tinh môn phương hướng chạy đến. Trước đây không lâu bọn hắn vừa mới phát hiện tòa này vứt bỏ nhiều năm tinh môn lại có mở ra dấu hiệu can hệ trọng đại, bọn hắn cái này đặc chiến tiểu đội tất nhiên là ngay lập tức chạy tới dò xét. Cứ việc giờ phút này bọn hắn đã đánh lùi chắc lôi đế quốc đối với tạp sơn tinh công kích, nhưng vẫn được dự phòng cái này một tà ác đế quốc phản kích. Khi thấy màn hình bên trên phát hiện Lý Cầu Tiên thân ảnh lúc, bên trong đặc chiến tiểu đội thành viên rõ ràng sững sờ. Tinh thần từ trường, ít nhất là tinh thần cấp người tu luyện. Mọi người cẩn thận, lập tức đưa tin cho đại đội trưởng. Có tinh thần cấp người tu luyện tại, đồng thời, tinh thần cấp chỉ là dự đoán, nói không chừng là truyền kỳ cấp người tu luyện, nếu như là chắc lôi đế quốc phản kích không đến, mức chỉ phái một người tới. Tiêu núi, ngươi cùng tiểu lục tử cưỡi phi hành khí cùng hắn trước tiếp xúc một chút. Vân vân, cái này tinh thần cấp người tu luyện gia tốc, thật nhanh, loại tốc độ này. Không phải tinh thần cấp người tu luyện, loại tốc độ này tuyệt không phải tinh thần cấp người tu luyện. Trời ạ, hắn trực tiếp gia tốc đến 3 lần vận tốc âm thanh. Bán thần, chỉ có bán thần thân thể mới có thể ngăn cản được loại này khi áp bách. Đây là bán thần cấp lớn người tu luyện. Nguyên bản có đầu không sợi thô bố trí mệnh lệnh tác chiến máy bay vận tải bên trong rất nhanh. Truyền ra một trận sáo sao sao, thanh âm bên trong ẩn ẩn mang theo một tia sợ hãi. Tuyệt vọng, bán thần cấp lớn người tu luyện, chư vị, cầu nguyện đi, cầu nguyện hắn tốt nhất không là địch nhân. Bằng không mà nói, ngay lập tức đem tin tức truyền cho bộ chỉ huy. Bán thần cấp lớn người tu luyện tuyệt không phải chúng ta tạp sơn tinh đóng giữ lực lượng có khả năng đối kháng. Rút lui, được rồi, rút lui đã không còn kịp rồi. Đặc chiến trong tiểu đội mấy người từng cái sắc mặt tái xanh. Nhìn qua cái kia đã gia tốc đến 4 lần vận tốc âm thanh thân ảnh phi tốc tới gần. Cũng may, đạo thân ảnh kia mặc dù cấp tốc chạy tới, nhưng lại tuyệt không ngay lập tức phát động công kích, ngược lại để trong tiểu đội đám người thoáng thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh, một thanh âm từ đạo thân ảnh kia trong miệng truyền ra. Nhưng, đặc chiến tiểu đội đám người đều là một mảnh mờ mịt. Không phải chúng ta tinh trần đế quốc ngôn ngữ, cũng không phải chắc lôi đế quốc ngôn ngữ, thậm chí không phải chúng ta lôi tuyền tinh hệ ngôn ngữ. Đặc chiến tiểu đội trưởng cau mày nói, mà lúc này đây, một cái đang ao làm quang não, cùng loại với thông tin nhân viên nam tử đột nhiên nói. Quân đào đội trưởng, tra ra được, là Vinh Diệu Thánh Điện một vùng tiếng thông dụng loại một trong. Vinh Diệu Thánh Điện, đặc chiến tiểu đội trưởng trong lòng giật mình, vũ trụ mênh mông bên trong. Lục Đại Thánh Điện chính là bọn hắn một trận này doanh cơ cấu tối cao nhất. Thánh Điện phía dưới thì là 108 thần quốc. Thần quốc phía dưới mới là hàng xa một loại nhiều vô số kể vô tận đế quốc. Đám người bọn họ mặc dù tại tinh thần đế quốc đã thuộc về cấp thấp sĩ quan giai tầng, nhưng đối với thần quốc, Thánh Điện vẫn chỉ dừng lại ở khái niệm bên trong. Thật giống như Lam Tinh bên trên đám người biết bọn hắn sinh hoạt tinh hệ tên gọi là gì. Có thể những vật khác lại là hoàn toàn không biết gì cả. Lập tức phiên dịch, đội trưởng quân đao nói là, thông tín viên nói, rất mau đem Lý Cầu Tiên thanh âm hoàn thành phiên dịch. Nơi này là địa phương nào? Ở vào cái kia một mảnh tinh khu, thuộc về tinh không liên minh cái kia một tinh vực. Nhìn thấy phiên dịch bên trên hiện ra từ ngữ, đội trưởng quân đao có chút thở phào nhẹ nhõm. Hiển nhiên, đối phương cũng không phải là địch nhân. Ong ong, rất nhanh, quang não thượng truyền một cái tin tức, là Ly Thạch Cảng tổng chỉ huy quan Lỗi Tỷ Tướng Quân. Lỗi Tỷ Tướng Quân, quân đao biến sắc, Lỗi Tỷ Tướng Quân thế nhưng là Tạp Sơn Tinh tối cao quân sự trưởng quan. Đồng dạng cũng là đế quốc 36 hạm đội hạm trường. Kết nối, cúi chào, quân đao đại hống, lập tức máy bay vận tải bên trong tiểu đội thành viên từng cái thần sắc nghiêm nghị hành lễ. Rất nhanh bên trong phóng ra một người trung niên nam tử bộ dáng. Nam tử trung niên này thần sắc nghiêm nghị, ngay lập tức hỏi đến, ta vừa mới nhận được tin tức. Một vị bán thần cấp lớn người tu luyện xuất hiện tại Tạp Sơn Tinh. Chuyện gì xảy ra? Cái này cái bán thần cấp người tu luyện đã cùng chúng ta liên lạc với tướng quân. Hắn hẳn là cũng không phải là chắc lôi đế quốc địch nhân. Sử dụng chính là Vinh Diệu Thánh Điện tiếng thông dụng. Chúng ta xin sử dụng kho số liệu tiến hành so sánh. Vinh Diệu Thánh Điện, xin so sánh đi. Chắc lôi đế quốc bán thần mặc dù không ít, nhưng 9/9 đều ghi vào tại kho số liệu bên trong. Nếu như hắn là chắc lôi đế quốc bán thần, rất nhanh liền có thể được biết thân phận của hắn. Lỗi Tỷ Tướng Quân nói, lại lần nữa bổ sung một tiếng, cho ta kết nối vị kia người tu luyện thông tin. Phải, rất nhanh, hình tượng nhất chuyển, Lỗi Tỷ Tướng Quân phóng đến tàu vận tải bên trên. Nhìn ra đến bên ngoài đứng lơ lửng trên không Lý Cầu Tiên. Ngươi tốt, cường đại bán thần người tu luyện. Xin hỏi ngươi đến từ chỗ nào? Mặt đối với một cái hư hư thực thực bán thần cấp cường giả. Lỗi Tỷ Tướng Quân không dám thất lễ. Ta chỉ là một người đi đường. Nghĩ muốn đi trước tinh không liên minh. Hoặc là bất kỳ một cái nào tinh không liên minh thuộc hạ cơ cấu. Tinh không liên minh. Lỗi Tỷ Tướng Quân nao nao, ngay sau đó hỏi, tôn giả nói là từ Phích Lịch Thần Quốc, Charis Thần Quốc, Long Tuyền Cổ Quốc, Phiêu Miểu Tiên Tông, Chí Tôn Thần Điện chờ 1,034 nhà đỉnh tiêm thế lực tạo thành tinh không liên minh. Phải, Lý Cầu Tiên nói, Lỗi Tỷ Tướng Quân trong lòng kịch chấn, nhìn về phía Lý Cầu Tiên ánh mắt lập tức mang theo một tia kính sợ. Cái này, thực không dám giấu giếm. Tinh không liên minh tại 1000 tinh năm trước đã phân giải. Tinh không liên minh tại 1000 tinh năm trước phân giải. Lý Cầu Tiên vô cùng bất ngờ. Tinh năm, chính là vũ trụ mênh mông bên trong tính theo thời gian đơn vị. Một năm đại khái đồng đẳng với Lam Tinh 9 năm 10 tháng. 1000 tinh năm trước chuyển đổi thành Lam Tinh thời gian đơn vị. Chính là gần vạn năm trước. Phân giải, làm sao lại phân giải? Bực này tân bí, ta cũng không biết rõ tình hình. Vĩ đại tinh không liên minh đối với chúng ta mà nói. Thực sự quá mức xa vời. Bất quá hiện tại lục đại thánh điện, liền là năm đó tinh không liên minh chủ thể. Người tu luyện đại nhân muốn giải những tin tức này, có thể tiến về quản hạt lấy chúng ta mảnh này tinh khu, lôi đình, tinh vực. Lại từ lôi đình tinh vực tiến về quá á thần nước. Tại quá á thần trong nước đại nhân hẳn là có thể có được khiến ngài hài lòng tin tức. Có thể, Lý Cầu Tiên đối với vũ trụ mênh mông thế lực phân bố cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả, cứ việc hắn tin tức khả năng lạc hậu hơn ngàn tinh năm. Nhưng đối với bao la đến cực điểm vũ trụ tinh không đến nói, 1000 tinh năm không tính là xa xưa, rất nhiều thứ vẫn là thông dụng. Ta cần muốn vận dụng tinh Trần Đế Quốc tinh môn. Ta vậy thì phái người trước đi nghênh đón tôn giá. Sau đó chúng ta cưỡi độ cong cơ tiến về Đi Du. Tại Đi Du có thông hướng lôi đình tinh vực tinh môn. Lỗi tỷ tướng quân nói, phân phó lấy tiểu đội hào hào chiêu đãi Lý Cầu Tiên. Mà tự mình thì là điều động một chiếc máy bay vận tải. Rất nhanh từ vũ trụ làm bên trong rơi xuống. Tiếp lấy Lý Cầu Tiên vào rừng sát ở Thái Không cảng khẩu một chiếc máy bay vận tải. Rất nhanh, máy bay vận tải xuất phát, hướng tinh Trần Đế Quốc nội bộ mà đi. Nguyên bản cần tốn hao thời gian một năm trên đường, nhưng tại một lần nói chuyện phiếm bên trong lỗi tỷ tướng quân sứ giả biết được Lý Cầu Tiên căn bản không phải bán thần, mà là một tôn chân thần. Thậm chí áp đảo chân thần phía trên vĩ đại tồn tại về sau. Lập tức thay hắn mở ra chuyên môn tinh môn. Tại trải qua hai lần tinh môn truyền tống về sau. Một năm lộ trình áp xúc đến một tháng. Cuối cùng máy bay vận tải tại một viên có chút phồn hoa chính trị tinh cầu ngừng lại. Theo chiếc này máy bay vận tải ở đây khỏa tinh thần dừng lại. Một vị thuộc về tinh Trần Đế Quốc chân thần đã ở đây nghênh đón. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên, lễ phép tính cười cười, vị này chính là Lý Chân Thần đi, mạo muội quấy dày, tinh Trần Đế Quốc Phàn Giai, gặp qua Lý Chân Thần, Phàn Chân Thần, Lý Cầu Tiên nhìn thoáng qua nam tử này, vị này Phàn Giai Chân Thần tu vi bất phàm, cho Lý Cầu Tiên cảm giác tựa hồ so Phúc Trần, Tuyết Lang, Cơ Mạn Chân Thần cũng mạnh hơn một điểm. Rõ ràng là trí cường chân thần bên trong người nổi bật. Tinh Trần Đế Quốc tùy tiện một cái chân thần liền có loại tiêu chuẩn này. Trong lòng có chút ngoài ý muốn. Có thể trí cường chân thần Lý Cầu Tiên sớm đã không để trong lòng. Lúc này nói thẳng nói. Ta muốn mượn dùng một chút quý quốc tinh môn. Không biết hiện tại có thể có tiện hay không. Lý chân thần là muốn hiểu rõ một chút tinh. Không liên minh phân liệt nội tình a. Tinh không mênh mông, vũ trụ vô cương, nhất là chúng ta chỗ thăm dò vũ trụ phạm vi, đạt hơn vạn ước năm ánh sáng. Dù là trải qua tinh không liên minh phân liệt, trước mắt chúng ta lục đại thánh điện chiếm cứ phạm vi rút nhỏ một đoạn. Có thể vẫn có đến trăm tỷ năm ánh sáng kế bao la lãnh thổ. Bát ngát như thế lãnh thổ. Coi như Chí Tôn muốn đi tới đi lui một cái vừa đi vừa về đều không phải chuyện dễ dàng. Lý Chân Thần cho dù muốn đi quá á thần nước, lại trên đường đi thuận lợi mượn dùng đến tất cả tinh môn. Vẫn được hoa bên trên thời gian mấy chục năm. Huống chi, đang trong quá trình mở ra hình. Thậm chí cỡ lớn tinh môn giá cả cũng không rẻ. Phàn Giai Chân Thần cười nói. Vũ trụ mênh mông bên trong. Những không có kia thăm dò vũ trụ năng lực văn minh gọi chung là nguyên thủy văn minh. Đi ra chính mình sở tại tinh thần mới được xưng là hành tinh văn minh. Đi lên thì là có độ cong cơ có thể tiến hành tốc độ ánh sáng đi thuyền văn minh liên hành tinh. cùng nắm giữ vật chất chuyển hóa năng lực đỉnh cấp văn minh. Tinh Trần Đế Quốc không chỉ nắm giữ lấy độ cong kỹ thuật bay, còn có thể thành lập tinh môn. Tại văn minh liên hành tinh ở trong hẳn là đều thuộc về bên trong cao đẳng. Nhưng tại chưa từng nắm giữ vật chất chuyển hóa kỹ thuật trước, mỗi một lần tinh cửa mở ra cần năng lượng đối với sở thuộc văn minh cũng là không nhỏ phụ tài. Lý Cầu Tiên muốn mỗi đến một quốc gia liền để bọn hắn thay tự mình mở ra tinh môn. Cũng không phải là một chuyện dễ dàng, trừ phi hắn bỏ được đem trên người rất nhiều tài nguyên hết thảy bán, đổi thành thông dụng tiền tệ. Như vậy, ý của ngươi là... Phàn Giai mỉm cười, trùng hợp, năm đó ta từng tiến về quá Á thần nước cầu học. Càng may mắn hơn trở thành Vinh Diệu Thánh Điện thuộc hạ cơ cấu không chu toàn thần điện một viên. Đối với quá Á thần nước thế cục biết sơ lược, như Lý Chân Thần tin được ta rất tình nguyện thay Lý Chân Thần giảng giải một hai. Đẩy ra sương mù, dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.